Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu run rẩy, cô lúc nào cũng than mệt, lần này cô không dám mạnh miệng nữa, biết thời biết thế. Nơi nào cũng nhớ anh, ánh sáng từ hệ thống chiếu sáng thành phố len lỏi qua cửa sổ trời, rọi vào khoang xe. Đôi mắt cô trong veo, anh cúi xuống hôn, cô ngồi trong lòng anh, chiếc váy ngắn chỉ vừa đủ che một chút cơ thể. Với tư thế này, có thể làm được rất nhiều thứ. Bị Văn Minh hôn sâu, đôi mắt cô không còn mở ra nữa. Hai hàng lông mày thanh tú dần nhíu chặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, từng tiếng thở hổn hển vang lên. Bàn tay còn lại của anh vẫn đặt nơi gáy cô, ngón tay dài mát lạnh dần nhuốm hơi ấm ẩm ướt, nhưng động tác vẫn không ngừng lại. Giang Chiêu Chiêu bị anh bắt nạt đến mức mơ mơ màng màng, chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ anh. Phần tóc ngắn phía sau cổ anh, thô cứng như một chiếc bàn chải nhỏ, chạm vào trán cô khiến cô vừa ngứa vừa buồn. Đôi môi mềm mại của cô áp lên động mạch cổ anh, giọng nói vừa cầu xin vừa xen lẫn nhịp tim rối loạn. Đừng mà, hai ngón tay thon dài của Văn Minh phát ra âm thanh như tiếng chú cún con uống nước. Nghe như thể chú cún ấy rất yêu thích ly nước đó. Âm thanh tham lam, tùy tiện, mang theo chút quyết liệt. Trong bóng tối, đôi mắt nhạt màu của anh sáng lên. Đây là cách em nhớ anh, đúng không? Người phụ nữ trong vòng tay anh đã hoàn toàn mất sức, mềm mại dựa vào cánh tay dài của anh, mặc cho anh tùy ý, cô không nói gì nữa. Văn Minh bật cười khẽ, biết rằng cô đang giận dỗi nho nhỏ. Đôi môi mỏng khẽ đặt lên tóc cô như an ủi, trong nụ cười thấp thoáng sự chiều chuộng. Anh rất thích buổi bình minh mùa hè, bầu trời đáng lẽ phải sáng dần lên, nhưng lại âm u nặng nề. Gió từ biển thổi tới, kéo theo những luồng không khí mạnh mẽ, mang đến cho tân cảng một trận mưa xối xả sảng khoái. Tháng 6 lại về, những hạt mưa to như hạt đậu liên tiếp rơi xuống, đập vào cửa sổ kính của đàn phủ một tạo nên những âm thanh rì rầm không ngớt, làm người trên giường quên cả thời gian. Giang Chiêu Chiêu không nhớ mình đã bao lần kêu mệt, thậm chí bật khóc kêu đau. Cả đêm bị anh tấn công, cơ thể cô mềm nhũn, rã rời, đến mức gần như ngất đi. Văn Minh bế cô vào phòng tắm, để mặc anh chăm sóc, cô nhắm mắt lại, nằm trong bồn tắm, mơ một giấc mơ chập chờn. Trong mơ, đôi trai gái hôn nhau dưới gốc cây trà trong ánh trăng. Nụ hôn ấy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thuần khiết, không chút dục vọng, tràn đầy tình yêu trong sáng. Bầu trời khi ấy dù là đêm vẫn luôn trong trẻo, tương lai dường như trải dài thênh thang. Giang Chiêu Chiêu chưa bao giờ hỏi vì sao Văn Minh lại yêu cô. Bởi vì cô xứng đáng được yêu. Trong trường, biết bao nam sinh yêu thích cô, nhưng cô chỉ chọn Văn Minh. Bởi vì những người khác đều khao khát cô, còn Văn Minh khiến cô cảm thấy tin tưởng. Cho đến tận hôm nay, cô mới nhận ra, Văn Minh, người đàn ông này, chỉ đơn giản là che giấu giỏi hơn mà thôi. Khi Văn Minh bế cô trở lại giường, mưa vẫn chưa ngừng, nhưng trời đã sáng. Cả đêm cô không ngủ được bao nhiêu, định chợp mắt ngủ bù. Cô cầm điện thoại, sắp xếp công việc hôm nay, nhưng vừa mới nằm xuống, Văn Minh ôm cô vào lòng, thì cô bất ngờ buột miệng thốt lên. Trời ơi, hiếm khi nghe cô bộc lộ cảm xúc thẳng thắn như vậy, anh cảm thấy thú vị, không nhịn được mở mắt. Sao thế? Giang Chiêu Chiêu đột ngột ngồi bật dậy, bàn tay mảnh mai luống cuống vuốt tóc dài của mình, dường như đang xác nhận lại tin nhắn trên điện thoại. Vài ngày nữa em phải quay về Minh Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thành, nơi đã đẩy cô xuống địa ngục, xé toạc lòng tự trọng của cô. Nơi đó, anh cũng từng khiến cô cảm nhận cái lạnh thấu xương, làm vỡ nát lòng tin của cô trong màn mưa. Nhưng cô vẫn nói, về Minh Thành, ký ức tuổi thơ của cô, lần đầu tiên rung động trong cuộc đời, và những ngày tháng nương tựa cùng mẹ. Minh Thành là quê hương của Giang Chiêu Chiêu, cũng là nơi họ gặp nhau. Văn Minh cũng ngồi dậy, nắm tay cô, hỏi. Có chuyện gì sao? Gặp phải vấn đề gì à? Cô chớp chớp mắt, đưa điện thoại bằng cả hai tay cho anh. Đêm qua, sau khi anh làm loạn cả đêm, giờ đây khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, đôi mắt to tròn lại càng thêm vẻ ngây thơ vô tội. Anh nhận lấy, đặt một nụ hôn lên má cô, rồi nhìn vào màn hình. Đó là đoạn trò chuyện giữa Giang Chiêu Chiêu và Công Chúa Chi Ý. Khổng Chi Ý nhắn với Giang Chiêu Chiêu rằng 2 tuần nữa cô ấy mời Giang Chiêu Chiêu về Minh Thành dự đám cưới. Đám cưới của Khổng Chi Ý và Hứa Tắc Duẫn. Ban đầu, Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên, em thật sự không ngờ, họ lại có thể kết hôn. Anh biết không, họ là anh em, mà. Lúc cầu hôn, mọi người ai nấy đều bàng hoàng. Văn Minh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương, như thể đang nhìn một đứa trẻ phản ứng thái quá. Rồi cô lại thắc mắc, nhưng tại sao lại chọn Minh Thành? Em cứ nghĩ, những người như họ sẽ tổ chức đám cưới ở một lâu đài cổ nào đó ở châu Âu, hoặc một hòn đảo ở Thái Bình Dương, hoặc ở một nơi thật mới lạ và hoành tráng. Văn Minh xoa đầu cô, thế em thích tổ chức đám cưới ở đâu nhất? Giang Chiêu Chiêu hờn dỗi, anh có nghe cô nói không vậy? Người phụ nữ vừa được anh yêu chiều suốt cả đêm giờ đây hai má phồng lên. Văn Minh không nhịn được cười, tiếp tục xoa đầu cô, dịu dàng giải thích. Hứa Tắc Duẫn là người Minh Thành. Giang Chiêu Chiêu ngơ ngác. Gì cơ? Văn Minh nói, khi anh ấy cầu hôn, em chắc đã biết họ không phải anh em ruột rồi, đúng không? Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Vâng, nếu anh ấy là người Minh Thành, thì có gì lạ đâu. Cô suy nghĩ một lúc. Nhưng tại sao anh ấy lại lớn lên trong nhà của Chi Ý, còn gọi bố mẹ cô ấy là bố mẹ? Bố mẹ anh ấy làm sao lại đồng ý để con mình ở nhờ nhà người khác? Lẽ nào, anh ấy cũng giống như chúng ta sao? Gia đình không hạnh phúc, sự phản bội và bị phản bội, những cảm xúc trầm uất và cuồng loạn. Cô nhìn anh chăm chú, hỏi, không biết bố mẹ anh ấy là người thế nào nhỉ? Văn Minh lại hôn lên trán cô, là những người vĩ đại. Giang Chiêu Chiêu không hiểu lắm, nhưng cũng không có cơ hội suy nghĩ sâu hơn, vì cô lại bị Văn Minh kéo vào lòng. Anh đặt điện thoại sang một bên, ôm cô nằm xuống, ngón tay nghịch những lọn tóc mềm mại của cô. Em muốn một đám cưới như thế nào? Giọng cô nhỏ dần, thú nhận, em chưa từng nghĩ đến. Văn Minh dùng lòng bàn tay áp vào cằm cô, buộc cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao chưa từng nghĩ? Anh hôn cô, lúc sâu, lúc nhẹ. Đến mức cô choáng váng, đầu óc mơ hồ. Rồi anh dừng lại, đôi mắt sắc bén không còn bị che bởi cặp kính, ánh mắt nghiêm nghị như ra hiệu cho cô trả lời. Giang Chiêu Chiêu, đôi môi hơi sưng, lí nhí nói. Chỉ là, em cảm thấy nó rất xa vời, không thể nào. Anh lại hôn cô, lần này, bàn tay anh cũng siết chặt hơn. Cô hoảng hốt, yếu ớt rên rỉ, eo cô, ngực cô, bụng cô, đùi cô. Chỗ nào cũng chưa kịp nghỉ ngơi. Văn Minh lại buông ra, hỏi tiếp, khi nào thì em sẽ nghĩ đến đám cưới của chúng ta? Cô làm nũng, vùi mình vào lòng anh, ngập ngừng đáp, giờ em sẽ bắt đầu nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc nghỉ ngơi, ngủ một giấc, đồ đàn ông đáng ghét. Cô cảm nhận được anh cười, lồng ngực, yết hầu anh khẽ rung lên, bàn tay đặt trên lưng cô dịu dàng vuốt ve. Nhân cơ hội này, về gặp bà ngoại với anh nhé. Cách chương.